Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, an bài. Thổ lộ tâm tình, con rể ngươi đi đâu? Trầm Tam Vạn hỏi. Viêm Bắc chạy tới cửa nơi này, dừng bước lại, ta đi xem một chút Thi Thi có hay không tỉnh lại. Chuyện của ngươi nắm chặt thời gian xử lý. Viêm Bắc nói, con rể ngươi yên tâm, ta nhất định tại trong vòng 3 ngày, đem việc này xử lý hoàn tất. Trầm Tam Vạn vỗ ở ngực bảo đảm nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Lão gia sự tình gì còn làm thần bí như vậy? Lý Tứ tò mò hỏi. Trầm Tam Vạn trên ghế mặt ngồi xuống, chăm chú nhìn qua hắn. Lão gia, ngươi có cái gì vẫn là mau nói đi. Ngươi nhìn ta như vậy, trong nội tâm của ta hư vô cùng. Lý Tứ vẻ mặt đau khổ nói ra. Lý Tứ, ngươi theo lão gia ta có bao lâu thời gian? Trầm Tam Vạn hỏi. 10 năm 03 tháng. Lý Tứ nghĩ nghĩ nói ra, những năm gần đây lão gia đối đãi ngươi như thế nào? Trầm Tam Vạn hỏi, lúc trước nhận được lão gia cứu, tiểu nhân may mắn kiếm về một cái mạng. Những năm qua này, lão gia đợi tiểu nhân ân trọng như sơn, mặc kệ là đang ăn uống thuận tiện, vẫn là tại vàng bạc phía trên, đối tiểu chiếu cố có nhà, chưa từng có để tiểu nhân nhận qua một chút hủy khuất. Lý Tứ nói nghiêm túc, đúng vậy a, chỉnh một chút 10 năm 03 tháng. Trầm Tam Vạn cảm thán một câu, lão gia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Tứ hỏi, xem ở ngươi tứ hậu lão gia ta nhiều năm phân thượng, cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, lão gia ta hiện tại đưa ngươi trói lại, các loại lão gia sau khi rời đi, lại thả ngươi một con đường sống. Lựa chọn thứ hai, theo lão gia ta cùng đi, thoát đi Lam Long Quốc, lão gia dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn. Trầm Tam Vạn nói nghiêm túc, lão gia chẳng lẽ bọn họ còn không buông tha chúng ta? Lý Tứ tức giận nói ra, người đương quyền tâm tư ngươi không hiểu. Chúng ta liên tục giết hắn hai đám người lập tức, hao tổn mặt mũi lớn như vậy. Từ hôm nay ba người bọn họ phái người đến nhà đến xem. Còn có trong hoàng thành gần nhất ám lưu, đã nói rõ hết thảy. Lưu tại nơi này, chúng ta Trầm gia chỉ có kết quả diệt vong. Rời đi mới có đường sống, đem Trầm gia lớn mạnh. Trầm Tam Vạn nói, bịch. Lý Tứ quỳ gối Trầm Tam Vạn trước mặt, mặc kệ lão gia đi tới chỗ nào, tiểu nhân theo lão gia ở đâu. Lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ muốn nhỏ còn có một hơi tại. Bất kỳ người nào nghĩ muốn thương tổn đến lão gia, trừ phi tiểu nhân chết. Lý Tứ kiên định nói ra, lão gia ta liền biết chính mình không có nhìn lầm người. Trầm Tam Vạn vui mừng nói ra, đem Lý Tứ từ dưới đất đỡ lên. Lão gia, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Thiên hạ to lớn, lấy ngươi tài sản phú khả địch quốc, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là trong mắt của mọi người dê béo. Thì coi như chúng ta rời đi Lam Long Quốc, đến khác vương quốc đi, nhất thời cũng là có thể an ổn xuống. Nhưng chờ đối phương ổn định chúng ta về sau, liền sẽ lộ ra răng nanh. Lý Tứ lo lắng nói ra, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Trầm Tam Vạn nói, ngươi biết cô gia thân phận? Trầm Tam Vạn hỏi, cô gia, tiểu nhân chỉ biết là cô gia rất mạnh, cụ thể là thân phận gì? Tiểu nhân không biết. Lý Tứ nói, Viêm Long Quốc Văn Vương. Trầm Tam Vạn nói, cái gì? Cô gia là, nói đến đây, câu nói kế tiếp Lý Tứ cũng không hề tiếp tục nói. Hai bàn tay thật chặt bưng bít lấy miệng của mình. Trầm Tam Vạn gật gật đầu. Lão gia không phải, theo như đồn đại Văn Vương không phải hoang dâm vô đạo. Nhìn thấy nữ nhân thì đi không được đường sao? Một trận gió đều có thể đem thổi ngã. Ngươi sẽ không phải sai lầm a? Lý Tứ hỏi, sẽ không? Trầm Tam Vạn lắc đầu. Sinh ra ở đế vương gia, tại không có tự vệ thực lực trước đó. Nếu là không hiểu được bảo vệ mình, cái kia cách cái chết cũng không xa. Trước đó trong tay hắn không quyền không thế, thế đơn lực bạc, lúc này mới cố ý đem chính mình ngụy trang. Hiện tại hắn đã lông cánh đầy đủ, là thời điểm cầm lại thuộc về mình hết thảy. Còn nữa, lão gia ta trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, tính cách của hắn ta hiểu rõ, lão gia ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Trầm Tam Vạn nói, lão gia, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Tứ hỏi, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị. May mắn những năm gần đây, lão phu đã sớm lưu lại một đầu con đường sau này. Hiện tại vận dụng còn kịp, ngươi đi xuống về sau, đem chúng ta trên mặt nổi sản nghiệp, toàn bộ giá thấp xử lý sạch. Cái khác, lão gia ta tự mình đến xử lý. Trầm Tam Vạn phân phó nói, lão gia xin yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Tứ vỗ ở ngực bảo đảm nói, thật tốt lắm. Đến bên kia về sau, tiểu thư cũng là quý phi, lão gia ta chính là hoàng thân quốc thích, ngươi làm ta Trầm phủ đại quản gia, thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, lão gia ta còn nghe nói, trước đó những cái kia phản nghịch người gia quyến, đều bị ném vào Viêm Long quốc quan phương mở hồng lâu bên trong. Trầm Tam Vạn nói, ụp. Lý Tứ hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lão gia đây là thực sự sao? Những người kia thật đều bị ném vào hồng lâu? Vẫn là cô gia mở sao? Lý Bốn ánh mắt sáng lên mà hỏi. Trầm Tam Vạn gật gật đầu. Chỉ cần ngươi nghiêm túc làm việc, chờ đến Viêm Long quốc về sau, lão gia ta sẽ mặt dày thay ngươi lấy được một phần thánh dụ, để ngươi miễn phí thể nghiệm sinh hoạt. Trầm Tam Vạn nói, lão gia ngươi yên tâm, tiểu nhân biết phải làm sao, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lý Tứ kích động nói, đi xuống đi. Trầm Tam Vạn phất phất tay, đợi đến Lý Tứ sau khi rời đi, Trầm Tam Vạn cũng bắt đầu tay chuẩn bị hết thảy công việc. Trong hậu viện, Viêm Bắc đẩy cửa phòng ra đi vào, Trầm Thi Thi đã tỉnh lại. Mặc một bộ màu trắng gợi cảm váy ngắn, ngồi tại trên giường, nhìn qua cửa sổ xuất thần, thì liền Viêm Bắc tới, nàng đều không có phát hiện. Nghĩ gì thế? Viêm Bắc tại bên người nàng ngồi xuống, hỏi, ngươi không phải Hiên Viên Bắc, ngươi là Viêm Long quốc văn vương Viêm Bắc. Trầm Thi Thi bình tĩnh nói, ngươi biết sao? Viêm Bắc nói, Trầm Thi Thi không nói gì. Đưa qua một khối tử kim sắc cá phù. Đây là Viêm Bắc bình thường đeo cá phù. Phía trên điêu khắc văn vương, 2 cái hạt gạo chữ nhỏ. Đưa cho ngươi. Viêm Bắc nói, đem tử kim cá phù thắt ở cái hông của nàng. Cùng ta trở về được không? Viêm Bắc nắm nàng cây cỏ mềm mại, nói nghiêm túc, phụ thân ta làm sao bây giờ? Trầm Thi Thi hỏi. Hắn sẽ cùng theo chúng ta cùng đi. Viêm Bắc nói, tốt. Trầm Thi Thi nhàn nhạt một cười, như một vầng trăng sáng một dạng, diễm lệ rung động lòng người, để cho nàng vẻ đẹp lần nữa tăng thêm 3 phần. Ngươi thì không muốn biết ta vì sao lại cùng ngươi trở về? Trầm Thi Thi trêu ghẹo nói. Nghĩ, Viêm Bắc phối hợp nói ra, chúng ta tiếp xúc thời gian tuy nhiên rất ngắn, nhưng dùng để hiểu rõ một người đã đủ. Ngươi không hề giống là ngoại giới truyền ngôn như thế. Đây là hắn một. Thứ hai, ưa thích một người, không cần quá nhiều lý do. Xác nhận qua nhãn thần, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng đã tiếp nhận ngươi. Trầm Thi Thi cười nói, cảm ơn. Viêm Bắc đem nàng ôm vào trong ngực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục